Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Giọng nói run run. Tần Nghị Hằng, tôi hỏi anh hai vấn đề. Thứ nhất, chúng ta kết hôn bao lâu rồi? Tần Nghị Hằng nhìn cô khó hiểu nói. 5 năm. Tô Mộc Vũ giật giật khóe miệng, tay ôm ngực đau đớn. Cô nén lại thanh âm run rẩy. Vấn đề thứ hai, anh có yêu tôi không? Yêu, Tần Nghị Hằng nói trong mắt lộ vẻ lung túng, vẻ mặt có chút xấu hổ. Tô Mộc Vũ nhìn hắn, nước mắt bắt đầu lan dài, cô nói. Đã yêu 5 năm, vậy tại sao không bằng một Tô Mộc Tình cơ chứ? Cô ấy là em gái của tôi. Một giọt nước mắt rơi xuống, cô gắt gào nén lại. Cô vì cái nhà này chịu nhiều khổ cực, mỗi ngày đều im lặng chịu đựng mẹ chồng mắng mỏ lấn áp. Không thể tưởng tượng nổi người chồng 5 năm yêu thương cùng em gái, cùng lớn lên từ nhỏ, lại có thể cùng nhau phản bội cô. Cô vì bọn họ mà bỏ qua tất cả, bỏ đi thứ cô yêu nhất, nghệ thuật gốm sứ. Cuối cùng lại được báo đáp như vậy. Tần Nghị Hằng nhìn bộ mắt bi thương của cô. Trong lòng, muốn đỡ cô dậy lại bị Tô Mộc Vũ né tránh. Cô khàn khàn thét lớn. Tần Nghị Hằng, chúng ta ly hôn. Chỉ một câu nói mà giống như cô đã dùng hết sức lực còn lại để nói ra. Ly hôn? Sao mà Tần Nghị Hằng bỗng nhiên biến đổi? Cô còn muốn ly hôn với tôi sao? Hắn là tổng tài của Tần Thị, chưa bao giờ có người phụ nữ nào sáng nói chuyện với hắn như thế. Nhưng đó chỉ là bên ngoài. Trên đời này làm gì có thằng đàn ông nào chung tình cả đời với vợ đâu. Hắn có thể cùng sống được với cô 5 năm đã là hết lòng quan tâm rồi. Thế mà cô còn đòi ly hôn với hắn. Tôn nghiêm của Tần Nghị Hằng bị đụng chạm. Hắn nghiêm mặt quát. Được, ly hôn thì ly hôn. Tôi còn xem cô rời khỏi tôi như thế nào. Tới lúc đó đừng bỏ tới cầu xin tôi. Tôn Mộc Vũ nhẹ nhàng hạ thấp khóe miệng. Yên tâm, sẽ không đâu. Chia một nửa tài sản tôi sẽ ký tên. Sắc mặt Tần Nghị Hằng lại một lần nữa biến đổi. Cái gì? Một nửa tài sản? Cô điên rồi sao? Luật hôn nhân quy định, vợ chồng hai bên cùng hưởng tài sản. Sau khi ly hôn thì hai bên sẽ có quyền được hưởng một nửa tài sản. Nếu không đồng ý, chúng ta sẽ ra tòa án. Nói ra lời này, tim cô như chết đi, như tan ra thành bụi. Không phải, thứ họ quan tâm nhất chính là tiền hay sao? Được, cô sẽ đánh vào chỗ này moi từng miếng, để cho họ nghĩ đến cô vừa thương vừa hận, cũng không tốt lắm. Cứ để cho họ tự thấy thống khổ bận hơn. Hiện tại cô đã mất hết rồi, cái gì cũng không sợ nữa. Muốn làm loạn thì sẽ làm nháo loạn cả thành phố này, để cho mọi người biết, để mọi người nhìn hắn với con mắt ghê tởm. Tần Nghị Hằng nghe cô nói muốn một nửa tài sản, thấy được cái gọi là dù chết cũng phải có của cô, hắn giận dữ nói. Cô mở đi, tôi nói cho cô biết, một cắc cô cũng không lấy được, cút đi cho tôi. Cửa vừa mở, Tô Mộc Tình hoảng sợ nhào vào trong lồng ngực của Tần Nghị Hằng, thân mật như người yêu, giống như bọn hắn mới chính là kết hôn 5 năm. Lại cùng nhìn Tô Mộc Vũ chằm chằm, nghiến răng nghiến lợi. Thân thể gầy yếu của Tô Mộc Vũ vừa đi xa đến cửa, run run như muốn ngã nhào, nhưng cô vẫn kiên trì đứng thẳng dậy. Thân hình mỏng manh đón lấy gió, nước mắt trong suốt hòa vào trong gió lạnh, lặng yên không tiếng động. Cô thề, đây là lần cuối, cô vì bọn họ mà khóc. Những ngày gần đây, một vụ ly hôn ở thành phố S khiến dư luận xôn xao. Tổng tài tập đoàn Tần Thị cùng người vợ lớn ly hôn, nghi ngờ rằng có tiểu tam xen vào. Nhất thời liền trở thành chủ đề cho mọi người bàn tán lúc rảnh rỗi. Báo chí tập san lại càng đoán xả đoán non về các nguyên nhân. Tuy nhiên cuối cùng đều quy kết cho hai chữ tiểu tam. Thậm chí có người đoán tiểu tam này có phải hay không chính là cô em vợ của Tần Nghị Hằng. Nhìn thấy tin tức trong tờ báo cầm trên tay, khóe mặt sẽ qua một tia hứng thú. Không nghĩ tới người phụ nữ này lại thú vị như vậy. Tô Mộc Vũ phải không? Cho tôi xem cô có thể làm đến mức nào đi. Bên cạnh Tiền Phong một thân quần áo bảnh bao, bộ dáng hoa hoa công tử, miệng ngậm quả táo đi tới. Vừa đi vừa nháy đôi mắt hòa đảo đến các cô gái xinh đẹp trong quán bar, mặt khác lại liếc đến tin tức trong tờ báo nói. Phong, làm sao cậu lại thay đổi đột ngột thích xem tin tức loại này vậy? Đối diện, Phương Thiệu Hoa ôm bạn gái, ái muội cười nói. Phong tử, đầu óc cậu nên vứt đi cho rồi. Đã quên vài ngày trước, người nào đó muốn cậu đi tra gì đó rồi sao? Ba người bọn hắn chơi với nhau từ lúc còn mặc tã, cứ xem như là thanh mai trúc mã đi. Ánh mắt Tiền Phong sáng người nói. Người phụ nữ kia, mình cứ nghĩ là cậu trong lúc rảnh rỗi nên chơi đùa. Cậu sẽ không động tâm đấy chứ? Cô ta chính là người phụ nữ ly hôn trên báo. Hai người đoán đi. Bàn tay hắn chống cằm, đầu ngón tay thon dài nhẹ nhàng cọ sát bờ môi mỏng. Hắn vươn tay, vừa đến ly rượu đưa lên miệng nhấp, không nói gì thêm. Tiền Phong cùng Phương Tiệu Ngoài nhìn nhau nhún vai, vẻ mặt bất đắc dĩ. Bọn hắn là trúc mã, từ nhỏ đã hiểu nhau như lòng bàn tay. Bên kia, Tô Mộc Vũ nhìn thấy tin tức theo hoa vẽ bướm. Đây đúng là kết quả cô muốn đạt tới, thực sự là cũng nên cảm ơn mấy cái tạp chí rảnh rỗi, không có gì làm này. Cô em gái vô tội đáng thương kia của cô, giờ phút này khẳng định đang làm nũng, nằm trong lòng anh sể đời an ủi rồi. Khóe miệng Tô Mộc Vũ thoáng hiện sang một nụ cười khổ. Đơn giản như vậy lại chưa sót như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net